nàng mới chịu quỳ xuống. Trần Thị đã đỡ nàng, nói không cần phải thế. Minh Phỉ nghiêm túc nói, mẫu thân đối với nữ nhi có ân dưỡng, nhận một lạy là cần thiết. Trần Thị cũng không từ chối nữa, chỉ là lúc tặng lễ vật, lại lặng lẽ bảo Dư Ma Ma thêm một đôi khuyên tai vàng dòng khảm hồng bảo thạch, một dây chuyền con thỏ bằng hồng bảo thạch. Thái Quang Đình tặng lễ là một bức hàn mai đồ hắn đích thân vẽ, lúc đưa cho Minh Phỉ, chỉ nói một câu, hương hoa mai lạnh lẽo. Trong lòng Minh Phỉ ấm áp, trịnh trọng thu hồi. Thái Quốc đóng nửa đường định đi, nhìn một hồi lâu mới nghiêm mặt nói, thời gian đó không bằng đi xem sách. Đê trên đê le, quy, đôn lần này là sinh nhật muội muội con, cũng không sao, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thái Quang Đình cũng không cùng hắn cãi cọ, chỉ nắm tay nói, phụ thân dạy phải. Minh Ngọc lấy ra một cái hà bao nàng tự thêu, nghe nói phía trên thêu là mẫu đan, Minh Phỉ nhìn làm sao cũng chỉ thấy một nùi chỉ màu loạn xạ. Rồi đến lễ vật của Tam Di Nương, Tứ Di Nương, Minh Bội, Thái Quang Nghi các loại. Tất cả mọi người tặng lễ xong rồi, lúc này Minh Tư ăn mặc hoa lệ chói mắt lúc này mới tới, lấy ra hai chiếc khăn bụi bẩn, liếc mắt vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói, ta là người nghèo, chẳng có cái gì cả. Tam tỷ tỷ nếu không ghét bỏ, chỗ này ta có hai tấm khăn của năm nay. Minh Phỉ cười nhẹ một tiếng, cho dù như thế nào cũng là tấm lòng thành, ta làm sao có thể ghét bỏ. Tự tay cầm lấy, đưa cho Kiều Đào cất. Tứ Di Nương cũng vẻ mặt bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Đồ của Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư trước đến giờ lúc nào cũng tinh xảo, cho Di Nương mượn nhìn một chút, cũng tốt học một ít hoa văn. Minh Phỉ thấy sắc mặt Minh Tư thay đổi, bảo Kiều Đào đưa tới. Tứ Di Nương vừa mở khăn ra, khoa trương cười nói, a, thì ra là năm nay lưu hành loại hoa văn này. Lão gia, phu nhân các ngài nhìn, cũng đặc biệt chứ. Mọi người nhìn lên, giữa hai chiếc khăn này có cái lỗ to kéo cắt thủng. Thái Quốc đóng giận sôi lên, Minh Phỉ vội vàng cười cười cất khăn trên tay Di Nương đi. Gọi Kiều Đào cất xong, mới rời chú ý của mọi người. Mẫu thân, mì của con đâu rồi? Con đói bụng cả sáng chính là chờ tô mì này đó. Chuyện đăng trên đê Lê Quý Đôn. Đây rồi, con khỉ con tham ăn này. Trần Thị kéo Thái Quốc đóng sắp phát tác hạ xuống, nhỏ giọng nói, hôm nay là ngày tốt của con bé, chớ mất hứng. Thái Quốc đóng trầm mặt ngồi tức giận ở một bên, đưa ánh mắt quét tới quét lui trên người mấy đứa con gái. Cuối cùng phát hiện Minh Tư không được làm y phục mua đồ trang sức lại là đứa mặc hoa lệ rực rỡ nhất. Váy áo vân mây đỏ thẫm, một đầu sáng lấp lánh, trên cổ là chiếc vòng vàng sáng rõ 10 phần, bên miệng còn thoa son. So với nhân vật chính như Minh Phỉ còn chói mắt mấy phần, lập tức hừ lạnh một tiếng, Minh Tư đi đổi trang phục đi. Minh Tư kinh ngạc nhìn hắn, ngây ngốc nói, tại sao phải đổi? Người khác đều mặc đồ mới, mang trang sức mới, con mặc một quần áo cũ cũng không được sao? Trừ cái này con cũng không có y phục mặc được nữa rồi. Thái Quốc đóng lười phải nói tỉ mỉ cùng nàng, phân phó Trần Thị đi dạy cho nó phải mặc quần áo ra sao, đừng có khiến khách cười nhạo cô nương nhà chúng ta không hiểu quy củ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, vị khách kỳ lạ. 1. Thời tiết đã trở nên ấm áp, vừa đúng lúc các loại hoa tươi nở rộ, vốn là mở tiệc trong vườn là tốt nhất. Nhưng chuyện lần trước để lại bóng ma trong lòng Trần Thị, nàng không dám mở tiệc trong vườn nữa. Bảo quản gia trong hoa ấm quét sạch sẽ, kê hai cái bàn nhỏ làm thành một cái bàn lớn cho các cô nương. Chính nàng thì tránh trong nội đường xa xã ngắm mẫu đơn nở cùng cung nhị phu nhân, Trần Tam Nương, uống trà rồi bài chơi. Chỉ dặn Tam Di Nương cùng Dư Ma Ma gánh chức vụ tổng quản, phụ trách chuyện ăn uống các thứ. Tứ Di Nương hâm mộ Tam Di Nương không chịu được. Bất đắc dĩ căn bản là Trần Thị không chịu buông tay tỏ ý cho nàng ta đi làm chuyện gì. Chỉ đành phải ai oán đứng nghiêm ở sau lưng Trần Thị tiếp tục thực hiện chức trách cận thân nha hoàn. Không quên sai tiểu ngải đi dặn Minh Bội biểu hiện tốt một chút một hồi để lại hình tượng ôn nhu uyển chuyển trong lòng chúng tiểu tỷ muội. Hôm nay chúng cô nương tham gia tiệc sinh nhật Minh Phỉ đều được Trần Thị tỉ mỉ chọn lựa, trừ các tiểu thư cung gia, Lưu gia, Trần gia, thái gia bổn tộc, còn có tiểu thư nhà viên Hàn Lâm mới từ kinh thành cáo lão về quê. Tất cả lớn nhỏ tổng cộng tới hơn 10 người. Trải qua mấy lần gặp mặt tiếp xúc trước đây, Minh Phỉ đã quen thuộc với các tiểu thư rất nhiều, nhanh chóng liền cười nói. Mọi người đang chơi ném thẻ vào bình rượu, buộc nhau uống rượu, đang náo nhiệt. Cung Tịnh Kỳ lặng lẽ đụng Minh Phỉ một cái, dùng cằm chỉ trong góc. Tứ muội của ngươi thế nào? Đến hiện tại, thứ gì cũng không ăn, cũng không nói một câu nào. Nàng vừa mới vừa hỏi, mấy cái lỗ tai liền dò xét tới ngay. Toàn thân Minh Tư mặc y phục màu vàng tơ bằng vải thun thêu hoa tường vi biết dụ trên cành cây xanh nhạt mới may, cầm quạt tròn mỹ nhân ngồi ở trong góc, cúi thấp đầu không nói một lời, gương mặt đáng thương. Minh Phỉ khẽ mỉm cười, nói, sáng nay rời giường nàng cũng có chút không thoải mái, lại nhớ đến nhất định phải tới náo nhiệt với ta một chút, cho nên gượng chống đến bây giờ. Cung Tịnh Kỳ hoài nghi nhìn Minh Phỉ một cái, lại chỉ nhìn thấy gương mặt Minh Phỉ chân thành, ngoài ra cái gì cũng không nhìn ra được, liền bĩu môi, quay đầu lại kêu Minh Tư, tới đây nếm thử canh rau thanh đạm này một chút, thật không tệ, uống vào liền thư thái. Trong mắt Minh Tư thoáng qua một tia không kiên nhẫn, đang muốn bỏ qua, suy nghĩ một chút vẫn cố nặn ra một khuôn mặt tươi cười, cười tủm tỉm nhận lấy canh Cung Tịnh Kỳ đưa qua. Nói với Cung Tịnh Kỳ đến chỗ nào đạp thanh thì chơi vui nhất, danh thắng thủy thành phủ nào lại tốt nhất thì Minh Phỉ không biết rõ lắm. Những người khác nghe cái này, cũng tham gia câu chuyện, bất chi bất giác liền bỏ Minh Phỉ qua một bên. Minh Bội không cam lòng nhìn vẻ hà hê trên mặt Minh Tư, bèn khẽ nói với Minh Phỉ, Minh Ngọc, nhìn xem bộ dạng tùy tiện đó của nàng ta kìa, thật là chó vẫn muôn đời ăn cứt, chúng ta cho nàng ta xem sắc mặt đi. Dạy nàng ta biết tôn ti trưởng ấu, ai mới là chánh chủ hôm nay. Ngắn ngủn nửa tháng, nàng ta đã từ chó săn Minh Tư biến thành cừu địch Minh Tư, phản bội đi theo địch hướng về phía Minh Phỉ Minh Ngọc bên này. Minh Phỉ thân thiết gõ lên chóp mũi Minh Bội, nhắc tới ấy, trước tiên tỷ phải nói muội ấy, muội là muội muội đấy. Cần phải biết mỗi người luôn có chỗ mình không biết, cũng không thể vĩnh viễn muốn mọi người vây quanh một mình muội. Làm mình chuyện nên làm là được. Huống chi, tài với đức là một thể, một điểm này nhất định phải nhớ. Trong miệng nói Minh Bội, ánh mắt lại là nhìn Minh Ngọc, nhưng không thể để cho chúng tiểu thư nhiều tâm tặc nhiều dạy hư tiểu Minh Ngọc khả ái. Nàng yêu cầu Minh Ngọc thông minh hiểu chuyện, thức biết người biết ta, có thể tự bảo vệ, nhưng tâm nhất định không thể lệch lạc. Phía sau cánh cổng đóng kín nàng và Minh Tư là một chuyện, hướng về phía người ngoài lại là một chuyện khác. Nguyên bản Minh Ngọc cũng lòng căm phẫn hung hăng, nghe lời Minh Bội nói xong đã nhao nhao muốn thử. Lúc này thấy Minh Phỉ nói như thế, mắt lại nhìn mình chằm chằm, nhất thời hiểu ý tứ của Minh Phỉ. Vội thu hồi vẻ tức giận bất bình này thu hồi, đổi thành một khuôn mặt tươi cười, lờ lấy lòng nhìn Minh Phỉ cười. Minh Phỉ chiều mến béo gò má thịt nộn nộn của nàng một cái, chia ra gắp cho nàng và Minh Bội tất cả cá phỉ thúy xíu mại, lại cũng gắp cho mình một miếng. Họ nói cái gì thì mặc, trước tiên nàng phải cho mình ăn no lại nói. Thình lình nghe Trần Oánh hỏi, Minh Phỉ ngẩng đầu, chỉ thấy cả bàn người đều đang nhìn mình, gương mặt Minh Tư có vẻ tốt. Mặc dù không biết Minh Tư nói cái gì về mình với các nàng, nhưng cứ gặp chiêu phá chiêu là được, lập tức cười nói, Thế nào mà mọi người đều nhìn ta? Nghe nói ngươi rất am hiểu nuôi dưỡng à? Một vị tiểu cô nương cằm nhọn, sắc mặt tái nhợt đang khẽ hỏi, chính là Viên Mai Nhi 13 tuổi, cửu tiểu thư của Hàn Lâm ra từ kinh thành tới. Minh Phỉ không giải thích được, lại thấy sắc mặt mấy vị tiểu thư thái gia bổn tộc tương đối khó coi. Ba tỷ muội Cung gia cũng cúi thấp đầu xuống. Tỷ muội Lưu gia, tỷ muội hai người cũng lo âu nhìn mình. Minh Tư dùng cây quạt che nửa bên mặt, vẫn khó nén ác ý cùng châm chọc trong mắt. Trên mặt Trần Oánh không nhìn thấy gì, châm trước lại châm trước, thành khẩn cực kỳ mở miệng, không biết tỷ tỷ hỏi phương diện nào. Đôi mắt dài trời sinh của Viên Mai Nhi hoác lên, châm chọc, xúc sinh. Trong lòng Minh Phỉ đại khái đã có cân nhắc, ước chừng là Minh Tư lại nhắc tới chuyện mình ở nông thôn với họ. Không biết được nói là nàng am hiểu nuôi heo, cho chó ăn, hoặc là cho trâu ăn, hay là cho ngựa ăn. Vì vậy tỏ ra khiêm tố, không biết được chó con có tính là súc sinh hay không. Viên Mai Nhi nói, không phải là người thì đều là súc sinh. Ồ, Minh Phỉ cười đến ngây thơ, không dám lừa gạt tỉ tỉ. Ta am hiểu nuôi chó, trước kia ở quê từng dưỡng một con, hiện nay con chó mẫu đan này là con thứ hai. Viên Mai Nhi nói, còn những con khác đâu? Minh Phỉ quẫn bách cười, những con khác không có chạm qua. Trần Oánh nói, ta đã nói Minh Phỉ không thể nào nuôi heo nuôi bò rồi mà. Vừa cười nói với Viên Mai Nhi, biểu muội của ta đây, hiểu lễ tiết nhất, lại hiểu biết chữ nghĩa, nuôi chó nuôi mèo nuôi chim là nhã hứng, làm sao có khả năng đi làm những việc kiếm sống như những người thô tục kia. Viên Mai Nhi nói, những việc kia đều do kẻ hạ tiện làm, ta đã nói đừng đừng là tiểu thư đồng chi phủ làm sao có thể đi làm cái loại việc hạ tiện đê. Nếu thật là như vậy, ngươi cũng không xứng cùng ngồi một bàn với chúng ta. Chỉ vào Minh Tư cất cao giọng nói, ngươi thật là không có đạo lý, không hiểu vì sao lại chửi bới chính biểu tỷ của ngươi, về sau ta cũng không tin lời của ngươi nữa. Minh Tư giận chừng mắt nhìn Minh Phỉ một cái, mới định mở miệng, liền bị Minh Phỉ cản ngang. Viên tỷ tỷ hiểu lầm, tứ muội muội nhà ta thích nói đùa, lúc ta mới vừa về nhà cũng từng bị nàng đùa, tỷ xem, thi lao động không phải vinh quang nhất sao? Thế nào rơi vào miệng của vị Hàn Lâm tiểu thư thanh quý này là người hạ tiện, còn chưa xứng cùng ngồi một bàn với nàng ta. Lao động không quang vinh, sâu gạo mới vinh quang, được rồi, nhập gia tùy tục, nàng không nhận cũng không còn ai dám làm gì nàng. Nghe Minh Phỉ vừa nói như vậy, Trần Oánh vội cười nói, đúng nha, thế nào mà ta lại quên mất, tứ nha đầu liền có cái tật hơi xấu, chuyên yêu lừa người lạ, lừa này một lần, lần gặp mặt sau nàng cũng không lừa ngươi. Hôm nay nàng cùng đám Minh Phỉ là biểu tỷ muội, đương nhiên muốn đi theo ba phải. Viên Mai Nhi hoài nghi nhìn Minh Tư, thật à? Đầu tiên mặt của Minh Tư tuyết trắng, trong nháy mắt đỏ bừng, ngồi ở chỗ đó cứng đờ cố nặn ra một nụ cười, nói, là ta đường đột, Viên tỷ tỷ không nên tức giận. Trong mắt Viên Mai Nhi thoáng qua một tia não sắc, cười lạnh nói, thì ra là ngươi ma cũ bắt nạt ma mới, suýt nữa hại ta bêu xấu, thật là không có đạo lý. Loại người như ngươi, có ý đồ xấu, chẳng lẽ nói nữ hài tử ở thủy thành phủ các ngươi đều không có giáo dưỡng như vậy hay sao? Nàng là người trong kinh thành tới, lại là tiểu thư Hàn Lâm gia thanh quý, tất nhiên không đem chúng nữ nhi của qua viên trung hạ tầng để ở trong mắt, nói tới nói lui khí thế mười phần, vang vang dội dội. Đầu tiên mọi người đều bị bộ dạng tức giận của Viên Mai Nhi hù dọa, tiếp đến nghe được câu nói sau cùng của nàng ta, giận đến mặt mũi trắng bệch, lập tức đều ghi hết chuyện như vậy lên người Minh Tư, thề rằng về sau không bao giờ cùng Minh Tư một chỗ nữa. Vốn là Minh Tư còn muốn giao hảo tốt với vị tiểu thư xinh đẹp cao quý trong kinh thành tới kia mà, trong nháy mắt thấy đột nhiên nàng ta trở mặt, quả thật không biết làm sao. Minh Phỉ cười một tiếng, đứng dậy vén áo thi lễ với Viên Mai Nhi, cất cao giọng nói, Viên tỷ tỷ, người đến đều là khách, hôm nay mỗi một vị tỷ muội đều là khách quý của thái gia chúng ta, tứ muội muội nhà ta giống như ta, chỉ muốn cho các tỷ vui mừng mà đến tận hứng mà về, chỉ là nàng nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, khó tránh khỏi không đúng mực, cũng không phải cố ý làm khó dễ tỷ, đã đắc tội, vẫn mong tỷ tha thứ nhiều hơn, không nên cùng nàng so đo. Thấy Minh Tư còn không ngồi yên, liền tỏ ý bảo nàng ta đứng lên nói xin lỗi. Tứ muội muội, còn không mau nói xin lỗi Viên tỷ tỷ à. Về sau không cho phép nói lung tung, mất người thể diện người thái gia là chuyện nhỏ, mất thể diện người thủy thành phủ mới là chuyện lớn. Phải biết, nuôi dưỡng cũng không phải chỉ dắt khóe miệng nói một chút thì coi như xong chuyện, phải tự thể nghiệm mới được. Một người chân chính có giáo dưỡng chất vấn gia chủ về vấn đề riêng tư ngay trước mặt mọi người, còn tỏ thái độ khiển trách chỉ trích chủ nhà khi đến người ta làm khách sao? Lại còn trách cứ tất cả mọi người ở chỗ này không có giáo dưỡng sao? Các tiểu thư cảm thấy những lời phía sau của Minh Phỉ đã giúp các nàng xả một hơi, cũng cười lên, cũng không quản Minh Tư có nguyện ý hay không, kéo nàng cho Viên Mai Nhi hành lễ, ồn ào lộn xộn nói, đúng nha, đúng nha. Bởi vì một câu nói của ngươi khiến chúng ta đều thành người không có giáo dưỡng. Mau mau nói xin lỗi, về sau không cho nói lung tung nữa. Minh Tư cũng biết mình phạm vào chuyện khiến nhiều người tức giận, có lòng muốn phát tác, cũng không dám gánh chịu hậu quả, ủy khuất cắn môi, nước mắt lưng tròng trong hốc mắt, hạ mình với Viên Mai Nhi, nói, Viên tỷ tỷ, ta không phải cố ý. Mặc dù Viên Mai Nhi vì nghe được ý tứ trong lời Minh Phỉ mà tức giận, cũng không nguyện vì vậy mà mất phong độ, càng tỏ vẻ nàng ta thật có giáo dưỡng, lập tức cứng lại, nói, không sao. Minh Tư mới chịu ngồi xuống, vẫn không biến sắc. Cung Tịnh Du đột nhiên cười nói, Minh Tư mới vừa gây họa cho tam tỷ tỷ ngươi, còn làm hại tam tỷ tỷ ngươi không thể không làm người giảng hòa, hôm nay còn là thọ tinh của nàng, ngươi có nên cho tam tỷ tỷ ngươi một tiếng xin lỗi, nói một tiếng cảm ơn. Trần Oánh cũng nói, đúng nha, chính là cái lý này. Lửa giận trong lòng Minh Tư bắt đầu muốn bùng nổ, ngặt nỗi là vì tình thế, chỉ đành qua loa vén áo thi lễ với Minh Phỉ, cứng ngắc nói, tam tỷ tỷ, ta, nàng ta đã thật khó khăn, Minh Phỉ cũng không muốn ra lại làm khó nàng ta, cười híp mắt vung tay lên, không có chuyện gì, tỷ muội nhà mình không nói những thứ này, mọi người tiếp tục a. Khi nàng ngẩng đầu lên, Cung Tịnh Du cùng Trần Oánh ồn ào lên, rất nhanh không khí lại khôi phục lại sự nhiệt liệt thông thường ban đầu. Minh Tư cố nén lại ngồi một lát, tìm cớ bỏ đi, lúc đi không ai bảo nàng ta một tiếng, không khỏi vừa đi vừa gạt lệ. Có khúc nhạc định ban đầu đó, thế cục trên bàn ăn đã hoàn toàn thay đổi. Cung Tịnh Du cùng Trần Oánh tính nâng Minh Phỉ, trong lời nói thấy thân thiết biết bao. Cung Tịnh Du nói muốn mời Minh Phỉ đến nhà nàng chơi, Trần Oánh nói đến dạo thanh muốn Minh Phỉ cùng nhau đi đạp thanh. Khi bữa tiệc tiến hành đến lúc cao trào nhất, đột nhiên có một vị khách không tưởng tượng được đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, vị khách kỳ lạ 2. Vị khách quý này lại là một nữ đạo cô hơn 50 tuổi, Tôn đạo cô, quán chủ Thanh Phong quán nổi tiếng xa gần. Khí thế của vị Tôn đạo cô này không giống bình thường, vô cùng quen thuộc đối với các vị phu nhân ngồi bên trong. Bởi vậy, khi thấy nàng đi vào, bọn họ rối rít chào hỏi nàng, mời nàng ngồi bên cạnh mình. Tôn đạo cô nói tiếng không dám, khước từ một câu. Trần Thị đặt một cái bàn khác ở bên cạnh cho nàng, mời nàng cùng hai vị đạo cô trẻ tuổi nàng mang tới ngồi xuống, mang thức ăn chay và rượu ra. Sau đó mới cười nói, không biết sao hôm nay tiên cô lại tới không báo trước. Dáng vẻ rất là vinh hạnh. Tôn đạo cô nói, nghe nói hôm nay là sinh nhật của tam tiểu thư trong phủ, bần đạo cùng với nàng cũng coi như hữu duyên, cho nên cũng muốn tới tham gia náo nhiệt. Không biết tam tiểu thư ở đâu? Tất cả mọi người cho là đây là thái gia muốn tìm một mối hôn sự tốt cho Minh Phỉ, vì phòng ngừa chu đáo, cố ý muốn mời vị đạo cô này tới cửa, liền chiều lòng nói, không biết sao tiên cô lại có duyên phận với thái tam tiểu thư. Nói cho mọi người nghe một chút. Tôn đạo cô chắp tay hô một tiếng, vô lượng thiên tôn, khép hờ hai mắt, âm thanh trầm ổn nói, hữu duyên chính là hữu duyên, vô duyên thì cầu xin cũng không cầu được, tất cả tùy duyên. Câu này hay xuất hiện trong mấy phim, chuyện cổ đại, mấy ông bà đạo sĩ hay nói đó ạ, bằng câu cửa miệng luôn. Ù ù cạc cạc, nghe không hiểu. Tất cả mọi người đều cùng có chung một suy nghĩ, nhưng bởi vì tin tưởng và thờ phụng đạo giáp đã trở thành một loại tín ngưỡng phổ biến trên cả đại phong triều, nên cũng không còn có ai dám nói mình không hiểu, hoặc là dám bày tỏ bất mãn, cũng làm ra dáng vẻ cực kỳ tán đồng. DND, Lê Kiêu U cộng Y bằng Do N. Trần Thị thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là quà tặng kèm cho việc phục vụ khi gia tộc tiêu tốn 1.000 lượng bạc. Chưa từng nghe nói quán chủ Thanh Phong quán tốt bụng như thế. Trong lòng nghĩ loạn, cũng không dám trì hoãn, lập tức sai Ngọc Bàn đi mời Minh Phỉ tới. Bọn hạ nhân đã sớm truyền tin tức này đến chỗ các tiểu thư, khiến bọn họ ồn ào lộn xộn nghị luận. Quán chủ Thanh Phong quán Tôn đạo cô tiếng tăm lừng lẫy như thế nào, pháp lực vô biên. Minh Phỉ vừa nghe, vừa thầm nghĩ quan hệ của Trần Thị cùng quán chủ Thanh Phong quán này thật là tốt.

cũng không biết một chút gì về việc này, có vẻ hứng thú nhắm hai mắt lại, nói, là nàng cho người đi Thanh Phong quán mời nàng tới đây đi, lại mất đưa bao nhiêu tiền vậy? Trần Thị rất buồn phiền, dùng sức bóp bả vai hắn, một bên nói, lão gia có ý gì? Ngài định nói là nàng lừa gạt thiếp thân, hay là nói, câu tương lai Minh Phỉ sẽ tiền... Đồ vô lượng của nàng đều là nói láo. Đã như vậy, vì sao ngài lại muốn tin chuyện hoang đường là ra đời vào tháng 2 kia? Người ta nói Minh Phỉ tốt, tương lai nàng cũng dễ tìm được nhà chồng tốt. Chuyện này rất có lợi đối với. Chỉ cần có người chịu nói bọn nhỏ tốt, phải cho bọn họ tiền thì thiếp thân cũng bằng lòng. Sao ngài lại như vậy chứ? Ngươi điểm nhẹ. Biết ngươi hiền huệ. Lão gia đây không phải là chọc ngươi chơi sao? Thái Quốc Đống đau đến nhe răng. Hắn vốn thuận miệng mới nói như vậy, nghe vậy cũng không tìm lời nào để biện minh, nói thế nào đều không đúng, liền miễn cưỡng lên tinh thần. Ý của lão gia là ngài không ngại việc thiếp thân đi cầu phúc thay lão gia, xem chút lão gia có thể gặp may mắn gì không. Trong kinh ban xuống 3 công văn khẩn cấp, tri phủ đại nhân cũng gấp muốn chết. Nếu không xử lý được chuyện lần này, chỉ sợ hắn chạy không thoát. Chi thủ chạy không thoát, chuyện của hắn cũng biến thành bọt nước. Lúc này Trần Thị mới chuyển giận thành vui, nói, được, 2 ngày nữa thiếp thân phải đi. Rồi lại thầm nhớ lại một vài chuyện đau buồn trong lòng. Đều nói Thanh Phong quán hương khói linh nghiệm, nàng cũng nên cầu xin một điều vì mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, Thành Toàn 1, Trần Thị quỳ gối trong đại điện Thanh Phong quan, khói xanh liêu lượn quanh, nhắm mắt liếm thần, vẻ mặt hết sức thành kính, cũng không biết là cầu cái gì. Bất quá Minh Phỉ nghĩ tới, thứ gia nữ nhân như các nàng, hoặc là nói đến nữ nhân thời đại này, nếu nói tôn vinh cùng thành công đều là cùng trượng phu, nhi tử liên hệ chặt chẽ với nhau, thông minh giỏi giang như Trần Thị, cũng không thể thoát khỏi. Tựa như nàng, trăm phương ngàn kế từ núi nhỏ trong thôn kia trở về thái phủ, ngoại trừ vì không chết ở trong tay người khác, cũng là vì tương lai không lấy một nam nhân không biết điều. Giống như tình huống của Trần Thị, sở cầu sẽ không thoát khỏi hai chuyện. Một cái là vấn đề con trai nối dõng của chính mình, cái này chính là đại sự khẩn yếu nhất, quan hệ đến cuộc đời của nàng. Tương đương với năm đó khi Minh Phỉ thi tốt nghiệp trung học được lão sư dùng lời lẽ khích lệ, là quyết định mấu chốt sau này mang giày da hay là giày cỏ. Thứ hai, phải làm chính là về Thái Quốc Đống, dù không chiếm được sủng ái của Thái Quốc Đống, nhưng được hắn tôn trọng tín nhiệm cũng là cực tốt. Minh Phỉ, ngươi cũng tới cầu một quẻ đi. Trần Thị đã cầu xin hai quẻ đứng dậy, chăm chú nhìn hai mắt mình. Sắc mặt vui mừng mà đưa quẻ của mình cho Tôn Đạo Cô ở một bên phục vụ, xin Tôn Đạo Cô giúp nàng giải sâm. Minh Phỉ thắt khăn nói, mẫu thân, nữ nhi trừ hy vọng thân thể cha mẹ kiện khang, trong nhà tất cả mạnh khỏe ra, thì không có cầu xin gì. Nàng cũng có sở cầu, nàng hy vọng Thái Quang Đình có thể một lần liền trúng tuyển, chỉ là nàng cảm thấy chuyện quỷ thần quá mức phiêu miểu, giống như không thật lúc có lúc không. Cũng tỉ như chính nàng làm những chuyện tốt kia, mỗi một chuyện không phải là vì người. Mục đích chuyến này của nàng chỉ là vì tới gặp thầy trò Tống đạo sĩ, không phải đi cầu thẻ. Trần Thị thấy gương mặt Minh Phỉ u mê, không khỏi ngầm thở dài. Thời điểm nàng lớn như Minh Phỉ, đã biết một ít chuyện giữa nam nữ, đặc biệt là thấy cảnh tượng đại tỷ tỷ gả đi, nàng cũng đã ảo tưởng tương lai mình có thể gả vào cái nhà tốt. Nếu như có cơ hội xin xâm, tất nhiên cũng cầu nhân duyên. Chỉ là loại tâm tư này, nàng cũng không dễ dạy cho Minh Phỉ, chỉ nói, ngươi thay ca ca ngươi cầu xin một thẻ đi. Minh Phỉ nghe lời quỳ xuống, Tiểu Đạo Cô đem ống thẻ đưa tới nàng thành kính lắc lên. Tôn Đạo Cô mới nhỏ giọng nói với Trần Thị, phu nhân có thể rời bước đến nội đường, nghe bần đạo tỉ mỉ giải thích hay không? Nụ cười trên mặt Trần Thị lập tức thu lại đi. Ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Tôn Đạo Cô, tiên cô. Tôn Đạo Cô cười lắc đầu, dùng khóe mắt liếc Minh Phỉ trên đất quỳ một cái. Trần Thị bừng tỉnh hiểu ra, nàng cầu hai thẻ, một thẻ là cầu con trai nối dõng, dĩ nhiên không thể để Minh Phỉ nghe. lập tức nhỏ giọng phân phó Hoa Ma Ma cùng Kiều Đào mấy câu, mình mang theo Dư Ma Ma cũng ngọc bàn, kim châm vào nội đường. Ba tháp, một tiếng, một cây thăm bằng trúc rơi xuống đất, Minh Phỉ nhặt lên cầm trong tay nhìn một chút, không khống chế được khóe môi dương lên. Tiểu đạo cô bên cạnh phục vụ thấy thế, vội tiến tới nhìn, chỉ thấy phía trên viết, đệ nhất thêm, thượng thượng, Khương Công Phong Tương. Phía dưới văn thẻ còn ghi là, Linh Thiêm Cầu Đắc Đệ Nhất Chi, Long Hổ Phong Vân Tế Hội Thì, Nhất Đán Lăng Tiêu Dương Tự Nhà, Nhâm Quân Lai Vãng Phó Giao Địa. Tiểu đạo cô trước mặt mày cong cong chúc mừng Minh Phỉ, đây là vinh hoa phát đạt chi tượng, tiểu thư cầu xin công danh sao, nhất định là toại nguyện rồi. Hoa Ma Ma có chút không nhìn tiểu đạo cô này, vội nói, vẫn là thỉnh tôn tiên cô thay tiểu thư giải sâm thôi. Minh Phỉ hé miệng cười cười, không cần, Kiều Đào cầm một lượng bạc xin người uống trà nữ chân. Lại dục dã Hoa Ma Ma cùng Kiều Đào, hiếm có cơ hội này, Ma Ma cùng Kiều Đào không ngại cũng thắp chút nhang, cầu xin một quẻ. Tiền nhang đèn lấy trong hầu bao của ta. Hoa Ma Ma cùng Kiều Đào cũng là người có tâm sự, đã sớm muốn động ngu dại bình an, nghe Minh Phỉ khuyên liền động tâm tư. Tiểu đạo cô này cười hì hì dẫn Minh Phỉ đến thiên điện, tam tiểu thư mời tới bên này, uống ly trà nghỉ ngơi một chút, phu nhân và sư phụ đã tới rồi. Hoa Ma Ma không an tâm, tự mình dẫn Minh Phỉ đi vào, thấy mọi nơi trang trí sạch sẽ chỉnh tề, cũng không có người ngoài, lại nghe tiểu đạo cô này nói, chúng ta trong quán không nhận đãi nam tử, có tiểu đạo hầu hạ tam tiểu thư, Ma Ma vẫn chưa yên tâm. A, Ma Ma cùng tỷ tỷ bên cạnh phu nhân các ngươi cũng không ra ngoài xin sâm rồi hả? Hoa Ma Ma chạy đến cửa ghé đầu vừa nhìn, quả thấy ba người Dư Ma Ma cùng Kim Trâm, Ngọc Bản đứng ở trong đại điện, lúc này mới yên tâm rời đi. Tiểu đạo cô dâng trà đứng đến bên ngoài màn cửa, Minh Phỉ nâng ly trà lên, từ từ uống, chỉ chờ Tống đạo sĩ cùng Thanh Hư xuất hiện. Một đạo bí mật ở góc tường màn che phía sau hẹp cửa bị người khe khẽ đẩy ra, đi vào mặc một thân áo choàng tuyết trắng, Tống đạo sĩ càng phát ra tiên phong đạo cốt cùng một thân đạo bào sa tanh mới tinh thiên thanh, bĩu môi trầm mặt tiểu đạo sĩ Thanh Hư. Minh Phỉ vội vàng để ly trà trong tay xuống, tiến lên cung kính chào một cái. Minh Phỉ gặp qua chân nhân gần đây mạnh khỏe. Tốt. Tống đạo sĩ không khách khí đi tới chủ vị ngồi xong, kêu Minh Phỉ đi qua, híp lão nhãn quan sát nàng một lần, cười nói, không giống nhau, xem ra ngươi đã thỏa mãn mong muốn rồi. Chỉ là chắc hẳn đa số người đối với ngươi còn là kính trọng như không gần gũi chứ. Một lời đoán trúng, Minh Phỉ không biết ý hắn muốn như thế nào, chỉ là xét thấy lão đạo sĩ từ trước đến giờ đối với nàng đều hiền hậu, liền nói, không có gì trong một sớm một chiều là có thể thay đổi, chỉ cần ta thật tâm đối đãi người, hoàn toàn cố gắng, luôn có chỗ ta đi. Tống đạo sĩ gật đầu, nói thật hay, thế gian vạn vật đều có nói, trong thời gian ngắn hợp ý khéo léo tất nhiên có một vài chỗ tốt, nhưng nếu muốn bước chân đứng vững dài lâu vẫn là phù hợp đạo nghĩa mới được. Nói tóm lại, ngươi có biết vì sao hôm nay ta tìm ngươi? Dĩ nhiên không phải ôn chuyện thường hóa, nhưng xem ra không phải là muốn tiền. Minh Phỉ buông cái hà bao nặng trĩu trong tay áo ra. Ban đầu thời điểm cầu xin Tống đạo sĩ giúp một tay, nàng cũng đã chuẩn bị tâm tư một ngày kia bị đòi lại nhân tình. Chỉ muốn cái yêu cầu này ở ranh giới cuối cùng trong nàng sẽ suy nghĩ biện pháp hết sức làm, nhưng trong lòng nghĩ như vậy, lời nói cũng không thể nói như thế. Minh Phỉ nghiêm mặt nói, chân nhân đối với Minh Phỉ có ân tái tạo, Minh Phỉ vẫn nhớ kỹ trong lòng. Theo lý ngài có việc phân phó, Minh Phỉ dù xông vào biển lửa cũng không chối từ, nhưng mà, Minh Phỉ còn nhỏ lực nhỏ. Lời còn chưa nói hết, liền bị người cắt đứt. Cái người này cư nhiên lại quên phụ nghĩa, ta sớm cũng biết ngươi là người không có lương tâm. Từ sau khi đi vào vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Minh Phỉ nhìn, hồ ly nhãn của Thanh Hư đột nhiên tỏa ra tức giận, gương mặt trắng nõn cũng nổi lên đỏ hồng nhàn nhạt. Minh Phỉ nhíu mày một cái, trên mặt là cười, Thanh Hư đạo trưởng, chắc hẳn hôm nay chán nản nhất định cũng là há mồm liền cắn người. Thanh Hư kinh ngạc, cực kỳ tức giận chỉ vào Minh Phỉ. Ngươi, cái nha đầu chết tiệt, nàng thế nhưng mắng hắn là chó, há mồm liền cắn loạn. Thấy Thanh hư thân luôn mỏ nhọn sắc bén bị câu nói đầu tiên của mình ép đến không còn lời nào để nói, Minh Phỉ thầm dễ chịu, thu lại vẻ mặt nhìn Tống đạo sĩ khom người thi lễ. Minh Phỉ còn nhỏ lực nhỏ, không dám lung tung khoe khoang khoác lác, nhưng chân nhân có việc phân phó, Minh Phỉ có thể làm được, liền nhất định tận hết sức lực. Lời này của nàng nghe thành khẩn, nhưng vẫn là lưu lại một tay. Nếu như là không thích, cảm thấy không thể giúp, một câu không làm được liền đẩy sạch sẽ. Thanh hư cả giận nói, nha đầu thối, trong tâm không thành, ngươi dụ dỗ người. Minh Phỉ đứng thẳng người, nhàn nhạt phất phất tay áo, ngươi không phải là ta, nào biết lòng ta không thành. Lời nói có trăm ngàn loại, tâm ý còn chưa chỉ có một loại. Ngươi không hiểu thì không nên nói lung tung. Gương mặt của Thanh hư càng phát ra trong trắng lộ hồng, đẹp mắt cực kỳ, hầm hừ nhìn chằm chằm Minh Phỉ, chỉ là không hề mở miệng phản bác nữa. Tâm trạng khổ đại cừu thâm này, nếu không phải Minh Phỉ chưa từng quên mình nguyên không phải là một con nhóc, cơ hồ đã tưởng là nàng đả thương trái tim của một mỹ thiếu niên. Tống đạo sĩ khẽ mỉm cười, nói thật hay. Thật ra thì lão đạo sĩ đến đây là muốn cùng ngươi đòi một nhân tình, cho Thanh hư hài nhi kiếm cái tiền đồ. Ta đã già, không theo kịp hắn, không muốn trì hoãn cả đời của hắn. Vừa đúng lúc phụ thân ngươi là quan, cho hắn tìm tiền đồ tốt một chút. Được, chỉ là chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Ta muốn xin ca ca giúp một tay, nghe ý kiến của hắn mới biết nên từ đâu hỗ trợ. Không biết Thanh hư đạo trưởng chí hướng như thế nào. Minh Phỉ hâm mộ nhìn Thanh hư, có người chân tâm thật ý nhớ chính là không giống nhau. Thanh hư hừ một tiếng, dương mắt nhìn Tống đạo sĩ. Tống đạo sĩ thấy Minh Phỉ sảng khoái đồng ý, tự tiếu phi tiếu nói, chỉ là miệng đứa nhỏ này làm người ta ghét. Ta lo lắng ngày nào đó hắn không cẩn thận liền lỡ miệng nói chuyện này của ngươi ra, làm thế nào? Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Minh Phỉ, nhưng hắn bây giờ còn chưa có. Chân mày Minh Phỉ nhìn về phía Xin Hư, ban đầu ngươi đã đồng ý ta cái gì, chắc hẳn ngươi không có quên. Nếu ngươi quên cam kết của ngươi, ta cũng sẽ quên mất cam kết của ta. Bị người khác uy hiếp lâu dài xác thực cũng không phải là một chuyện làm người ta vui vẻ, nhưng cũng không phải là nên bỏ ra nguy hiểm cùng trả giá cao sao. Nàng cũng không thể ân tình không báo, liền vì một chuyện không có chứng cớ liền hại người chứ. Ân oán rõ ràng, rất trực tiếp, rất dứt khoát, rất lỗi lạc. Tống đạo sĩ có chút hài lòng, lại nói, nhưng lão đạo ta còn rất thiếu bạc, ngươi có không? Cố ý làm một vẻ mặt bỉ ổi, hôm nay ngươi là tiểu thư nhà quan, chắc hẳn nhất định không thiếu những đồ này. Minh Phỉ nở nụ cười, từ trong tay áo lấy hà bao ra, đôi tay dâng lên, là ta không tốt. Ban đầu đáp ứng cho lão chân nhân chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, nhưng sau khi trở lại không có cơ hội đi ra ngoài,